Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 11 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Này mình quên, mình chả nhớ tập trước đọc cái gì cả. Này ngáo luôn. Khoảng 2-3 hôm nay thì mình bận quá. Mình làm nhiều việc quá cho nên là cái việc ra chuyện nó cũng không được đều ấy. Sắp tới thì mình cũng đang có một số kế hoạch khác. Nên cũng chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng mà vẫn sẽ cố gắng ra thật đầy đủ chuyện cho quý vị. Nếu như mà nó có mà có sơ sót thì quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Giờ thì chúng ta cùng tập chuyện ngày hôm nay. Let's go. Trong nháy mắt tiếp theo, nước thuốc bên trong chậu đá lại trực tiếp sôi trào, xuất hiện dấu hiệu màu sắc thay đổi. Những biến hóa này chỉ kéo dài trong 3 cái hô hấp liền dừng lại. Lúc nhìn lại, nước thuốc bên trong chậu đá không còn màu sắc đen nhánh nữa, mà đã thành màu nâu nâu. Hứa Thanh do dự liền sờ lên khối thủy tinh màu tím trên ngực mình, cân nhắc tới thể chất mang kháng độc rất mạnh của mình, vì vậy liền hơi yên tâm. Giơ tay cẩn thận thò vào chậu đá, nắm lấy chút bùn thuốc ve thành bột dạng viên dược hoàn, sau đó đặt trước mũi người người. Một mùi tanh hôi tràn ra chỉ khiến Hứa Thanh có chút không dám ăn. Nên ăn không? Thần sắc Hứa Thanh có chút vùng vẫy sau khi trầm ngâm một lúc, liền cầm lấy đan dược đi ra, đi tới dược điền. Vừa mới tới gần, tiếng sói tru lần nữa truyền ra. Bước chân Hứa Thanh liên tục xuyên qua dược điền đi thẳng đến nơi truyền ra tiếng sói tru. Rất nhanh, ở sau một đám cỏ phía sau dược điền, một cái lồng sắt lớn xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Trong lồng, một con hắc lang gầy còm, suy yếu gục bên trong. Sau khi nó nhìn thấy Hứa Thanh, nó lập tức đứng lên, lộ ra hàm răng gầm nhẹ, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói rõ nó rất sợ hãi đối với Hứa Thanh. Đầu hắc lân lang này Hứa Thanh gặp phải lúc hái thuốc trong khu vực rừng sâu. Lúc đấy, đối phương muốn tập kích hắn, sau đó thì bị hắn bắt nhưng không có giết nhốt ở đây để làm vật thí nghiệm thuốc. Sau khi chú ý tới bên viên đan dược màu đen trong tay Hứa Thanh, đầu hắc lân lang này lập tức run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng, vẫn chậm, Hứa Thanh tay trái cho vào trong lồng, một phát bắt được cổ hắc lân lang, trong tiếng ô ô vùng vẫy của nó, cưỡng ép kéo miệng nó ra mở. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào đầu hắc lân lang đang run rẩy, tay phải xuất ra đan dược đã luyện chế, đặt vào trong mồm của nó. Hắc lân lang càng ngày càng run rẩy, cuối cùng khuất phục dưới uy hiếp tử vong mở miệng ngoan ngoãn ăn. Sau một lúc, toàn thân hắc lân lang tràn ra khói đen, liên tục há mồm, nôn mửa, đầu phình ra một cái túi lớn, rất nhanh phịch một tiếng, cái túi vỡ vụn, thân thể nó mềm nhũn, gục xuống, thở hồng hộc. Hứa Thanh nhăn mày, ném một khối thịt vào trong, quay người trở lại nhà thuốc ngồi bên trong, suy nghĩ kỹ lại. Làm sao lại không có hiệu quả? Nhìn dược liệu phát tác giống như có chút vấn đề. Đây không phải là đang hóa giải dị chất, mà là đang ép dị chất nổ tung. Sau một lát, Hứa Thanh cảm thấy hẳn do thiếu cái thuốc dẫn. Hắn cần thuốc dẫn, chiết xuất hiệu quả của những loại dịch thể nước thuốc này một chút. Thuốc dẫn có thể dùng độc rắn điều chế. Hứa Thanh phất tay, ba tuyến chất độc khác biệt bay tới. Sau khi hắn bài trừ độc chất ra ngoài, nước thuốc bên trong chậu lập tức phát ra thanh âm xì xì, bốc lên một chỗ khói xanh. Trong sương khói ẩn chứa kịch độc, Hứa Thanh mắt thấy như thế lập tức vung tay phải lên, tạo thành một cơn gió cuốn khói độc tràn ra bên ngoài, lại đặt chậu thuốc bên trong đợi lên men. Trong quá trình chờ đợi, Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt thổ nạp tu hành Hải Sơn Quyết. Cho đến sau khi sắc trời dần tối muộn, Hứa Thanh mở mắt, kiểm tra nước thuốc sau khi lên men. Càng ngày càng sệt, lấy ra một chút vo vo, sau đó đến chỗ của con hắc lân lang. Sau một lát, tiếng vang vọng nổ mạnh,

Hắn cảm thấy các loại nước thuốc màu đen này nếu được dùng tốt, cũng là một loại vũ khí. Vì vậy, khi suy nghĩ một chút, hắn lấy tay miết nước thuốc bên trong chậu đá thành từng viên đan dược. Bề ngoài được bao bọc bởi tầng chất lỏng của thất diệp thảo, tạo thành lớp ngăn. Cuối cùng, chế tạo ra hơn 10 viên đan dược bên trong màn đen nhánh, bề ngoài có màu xanh. Kêu mày là hắc đan đi. Hứa Thanh thu hồi mấy viên hắc đan lại, đi ra khỏi nhà thuốc. Hắn chuẩn bị ra ngoài thu thập dược thảo mang về, đồng thời cũng nghĩ biện pháp bắt một con hắc lân lang. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt hắc lân lam làm vật thí nghiệm đã vô cùng thuận tay. Giờ phút này rời khỏi hạp cốc đi thẳng đến khu thần miếu, rất nhanh đã đến, nhưng hắn cũng không dừng lại, lao thật nhanh vào chỗ sâu bên trong rừng rậm. Thảo dược trong đó còn nhiều hơn so với bên ngoài, và lợi Hứa Thanh cũng không phải mỗi lần là một hai thăm dò trong khu vực nơi sâu. Mặc dù phạm vi không phải rất lớn, nhưng mỗi lần đều có thu hoạch không nhỏ. Cùng lúc đó, không lâu sau khi Hứa Thanh bước vào chỗ sâu trong cấm khu, khu vực biên giới cấm khu phía sau có một đám người đang từ từ thăm dò về phía trước. Đám người kia số lượng trên trăm, bên trong có nam có nữ, có rất nhiều thị vệ đi quanh, thậm chí có 5-6 người trung niên khí tức rất là cường hãn, luôn cảnh giác bốn phía. Người được bọn thủ hộ chính là những thiếu nam thiếu nữ trú đóng bên ngoài doanh địa. Bọn họ đến đây tựa như đi du ngoạn, không nhìn thấy chút thần sắc căng thẳng nào trên mặt. Tiếng cười nói còn không ngừng truyền ra từ trong đám người. Mà người dẫn đường cho bọn họ thì chính là Thạch Lão Đầu. Chỉ là giờ phút này vẻ mặt của lão rất bất đắc dĩ. Thi thoảng đảo qua những thiếu nam, thiếu nữ kia, nhìn bộ dáng nhàn nhã bọn họ, đáy lòng thở dài. Nơi đây chính là cấm khu à? Lão Thạch Đầu muốn nói lại thôi, lão biết rõ, tự người nói sẽ không ai nghe. Những người này một mực sinh hoạt trong thành thị, cũng không biết cấm khu rất hung hiểm. Nhưng trên thực tế bọn họ xa xa không hiểu rõ sự đáng sợ của cấm khu bằng thập hoàng giả. Người phía trước biết là tới nơi này, thông qua thư tịch cùng lúc nói chuyện với nhau, người sau thì là tự mình nhận thức. Hy vọng một đường thuận lợi, không xảy ra biến hóa gì, làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi dưỡng lão, không đến cấm khu nữa. Lão Thạch Đầu thì thào trong lòng, vừa lo lắng không yên, vừa cảnh giác đi về phía trước. Không có ai chú ý tới, bên trong những thiếu nam thiếu nữ này, có một thiếu nữ xinh xắn, mặc váy dài màu xanh, tóc mai màu đen, vừa dài, vừa nịnh nọt đùa dẫn cùng thiếu niên mặc áo bào lam bên cạnh, vừa dùng tay phải dùng động tác nhỏ, không thể điều tra một chút dùng thuốc bột. Theo gió thổi qua, những thuốc bột vô sắc vô sị này tiêu tán, tự như thuốc dẫn nào đó khiến cho chỗ sâu trong cấm khu dần xuất hiện chút biến hóa. Biến hóa này Hứa Thanh rất nhanh đã cảm nhận được. Giờ phút này hắn đang hoạt động trong chỗ sâu cấm khu, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được hôm nay cấm khu thiếu đi rất nhiều dị thú. Thậm chí hắn còn trông thấy khí tức của một đầu thần thần có thể so với ngưng khí tầng 6, tầng 7. Ngày bình thường cực kỳ thích tấn công, nhưng hôm nay lại nằm trốn ở một bên trong vũng bùn. Coi như là Hứa Thanh tới gần, nó cũng chưa từng phát động công kích, giống như đang kiêng kỵ thứ gì bên ngoài. Điều này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ cảnh giác, nhìn bốn phía chung quanh rừng rậm. Đáy lòng hắn đang bay lên một loại cảm giác bất an, vì vậy ngay khi hắn lấy một chút dược thảo, Hứa Thanh liền chuẩn bị rút khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn muốn rút lui, lập tức có một cỗ khí tức băng hàn từ chỗ sâu trong rừng khu ầm ầm bộc phát. Khí tức này nháy mắt khuất tán, khiến cho cây cối bốn phía lập tức muốn đóng băng. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại bỗng nhiên tránh đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được từng đầu sứa hơi mờ, thình lình từ trong chỗ rừng sâu cấm khu bay ra. Giữa những con sứa này, có một con có dáng người cực lớn, có 6 đầu, sau lưng có mấy trăm con sứa nhỏ đang trùng trùng điệp điệp bay lên không trung. Từng con gào thét lao về phía khu thần miếu. Dường như ở nơi đó có đồ nào đó hấp dẫn mãnh liệt với chúng nó vậy. Ngay khi hắn nhìn đến những con sứa này thì tồn tại của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của bầy sứa trong không trung. Một đầu sứa lớn dừng lại giữa không trung, xoay người hướng về Hứa Thanh. Vô số ánh mắt trên cánh tay của nó có phần nửa mở bỗng nhiên mở ra. Nguy cơ trong tích tắc, nội tâm Hứa Thanh ầm ầm bộc phát. Hắn cảm nhận được máu thịt toàn thân trong một cái chớp mắt liền chấn động. Lúc này hắn bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của Khôi, nó hướng lên đám sứa trên bầu trời gào thét phát ra tiếng không có thanh âm. Hứa Thanh nheo mắt lại, giờ phút này hắn đã không còn là lúc trước ngưng khí tầng 3, đối mặt với uy áp của con sói này liền không có bất kỳ sức lực phản kháng. Trong lúc khí huyết trong cơ thể bành trướng, theo hình ảnh của Khôi đang gào thét sau lưng, đầu sứa đang nhìn hắn hơi có chút do dự. Có lẽ do sự hấp dẫn từ phía thần miếu lớn hơn, cũng có lẽ cảm thấy Hứa Thanh khá nguy hiểm, cho nên sau khi do dự một chút, nó liền xoay người bay đi. Cho đến khi đàn sứa bay đi, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bốn phía trong cấm khu, hắn càng ngày càng cảm thấy hôm nay quá mức quỷ dị, vì vậy thân thể nhoáng một cái rất nhanh rời đi. Chúng nó muốn đi đâu? Là khu thần miếu? Hay là ngoài bên khu thần miếu? Hy vọng không phải là khu thần miếu. Thần miếu chỉ có một nơi đi ngang qua, nếu không ta sẽ phải đi đường vòng. Trên đường, trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, nhưng tốc độ không giảm bớt, hóa thành một đạo vết tích dài xuyên thẳng qua rừng. Thời gian rời trôi qua, một lúc lâu sau theo tiếng nổ vang xa truyền tới, thân thể Hứa Thanh nhảy lên trên tán cây, ngóng nhìn về phía thần miếu. Nơi đây còn cách khu thần miếu nửa canh giờ đi đường, cho nên thấy đường nét đại khái của khu thần miếu từ xa. Mà khi nhìn tới, sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, một màn lo lắng đã xuất hiện. Đám sứa kia giờ phút này đang bay ngang qua giữa không trung khu thần miếu, mơ hồ có tiếng người đang chém giết cùng chúng nó, tiếng nổ vang như ẩn, như hiện. Nhưng cách quá xa, Hứa Thanh không thấy rõ bộ dáng của người giao chiến, vì vậy sau khi trầm ngâm hắn liền cẩn thận tới gần. Lúc đó, thân thể của lão thạch đầu trong khu thần miếu đang run rẩy, bờ môi cũng run rẩy, tuyệt vọng nhìn bốn phía. Chung quanh lão có rất nhiều thi thể, đều là tùy tùng và thị vệ của những thiếu nam thiếu nữ mang đến. Về phần những thiếu nam thiếu nữ đã không còn thảnh thơi như lúc trước, từng người sắc mặt trắng bệch, còn có thương thế, vừa chật vật, vừa hoảng sợ. Những thị vệ cùng tùy tùng còn lại đang bảo hộ quanh bọn họ, vừa huyết chiến vừa di chuyển dần ra ngoài. Thứ đang điên cuồng công kích bọn họ chính là mấy trăm con sứa nhỏ, mà trên bầu trời, năm người trung niên có khí tức cường đại mà những thiếu nam thiếu nữ kia mang theo đang giao chiến cùng sáu đầu sứa to. Làm sao lại như thế này? Sao lại thành như thế? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt. Lão thạch đầu run rẩy đi lại trong những thiếu nam thiếu nữ đang hoảng sợ, nhưng lão lớn tuổi chưa đi được vài bước, đã có một đầu sứa xuyên qua thị vệ, chợt đánh về phía lão. Tránh né không kịp nữa, trong nháy mắt tiếp theo, con sứa này liền trực tiếp bay qua người lão, mang theo trái tim của lão nuốt vào miệng, bay thẳng đến những thiếu nam thiếu nữ kia. Thân thể lão thạch đầu ngã xuống, không khống chế được mà co quắp lại. Máu tươi theo ngực chảy xuôi tràn nhập bốn phía lão thạch đầu, trong miệng lão cũng không ngừng có máu tươi tràn ra, như cát chảy, che đậy hết thảy. Trong đầu của lão thì thào ra câu nói cuối cùng, tư cách vào thành, không được mua nữa rồi. Lão thạch đầu mở to mắt, khí tức tiêu tán, không còn nhúc nhích, tất cả những thứ trước mắt lão giờ đã thành màu đen vĩnh hằng. Bên trong khu thần miếu, thi thể khắp nơi, có thị vệ, có tùy tùng. Cũng có mấy cỗ thi thể vốn là hiểu lý thuyết rõ ràng hung hiểm của cấm khu. Trên thi thể bọn họ còn lưu lại những quyển sách, còn lưu lại thần sắc hoảng sợ khi còn sống, vô thần nhìn lên bầu trời. Ngoài thứ này thì là những con sứa đã chết. Khác với nhân tộc, sau khi sứa tử vong sẽ hóa thành vật như bùn màu xanh xám, tràn nhập tanh tưởi, khác hẳn sự rực rỡ tươi đẹp khi chúng còn sống. Đồng thời còn tản mát ra dị chất vô cùng nồng đậm xâm nhập vào chung quanh, ăn mòn hết thảy. Mà trận tai họa đột nhiên xuất hiện này vẫn còn đang tiếp tục. Theo đám thiếu nam thiếu nữ bị thương hoảng sợ lui ra, bầy sứa gào thét truy kích, một màn giết chóc tử vong bên ngoài khu rừng rậm vẫn chỉnh chẽ như trước. Lúc Hứa Thanh đi đến khu thần miếu đã là một lúc sau. Đi lại bên trong khu thần miếu, Hứa Thanh nhìn thi thể khắp nơi, nhưng thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Thi thể, hắn gặp quá nhiều. Đi ngang qua chỗ thị vệ, thi thể và tùy tùng, Hứa Thanh sẽ thu một chút sứa chết vào, chuẩn bị quay về sẽ nghiên cứu chút. Về vật phẩm trên những thị vệ này, hầu như đều đã bị dị chất nồng đậm từ trong sứa tử vong xâm nhập, không thể sử dụng được nữa. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới chỗ của một cỗ thi thể, tức bộ hắn dừng lại. Đây là thi thể của một đạo giả, trên ngực có một cái động thật lớn, máu tươi sớm khô héo, hai mắt trợn trừng ảm đạm, giống như còn lưu lại tiếc nuối khi sống. Nhìn cỗ thi thể này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Hắn không phải thần linh, cho nên dù đối phương đã mua đảm bảo, hắn cũng không hoàn toàn đảm bảo lão an toàn, nhất là trong lúc sương mù còn không xuất hiện. Càng là như vậy. Sau khi trầm mặc, Hứa Thanh ngồi xuống, vuốt lên đôi mắt mở to của lão thạch đầu, sau đó chôn lão xuống. Không có bia, bởi vì lôi đội đã từng nói, thập hoang giả khi còn sống đều không có thần nhân, không cần đi tế điện. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là nhân sinh của thập hoang giả, khi còn sống thì vùng vẫy giữa hậu thế, sau khi chết im lặng là được. Loại bi thương này trên thực tế chính là tuyệt đại kết cục của đa số thập hoang giả. Đứng trước phần mộ của lão thạch đầu, Hứa Thanh nhìn về phía doanh địa xa xa bên ngoài cấm khu, nhớ lại nhân sinh mấy tháng nay. Hắn đi tới doanh địa thập hoang giả này đã 4 tháng, đội trưởng tiểu đội huyết ảnh đã chết, Hỏa Nha đã chết, Bàn Sơn, Mã Tứ đã chết, Man Quỷ đã chết, lão thạch đầu đã chết, lôi đội thoái bẩn, cốt đào chạy trốn, rồi chết. Còn những thập hoang giả khác cũng lặng lẽ chết đi. Loạn thế tàn khốc, nhân mạng như cỏ rác. Chỉ có biến mình trở nên mạnh mẽ mới có thể sống tốt. Hứa Thanh thì thào thần sắc chậm rãi lạnh lùng, quay người rời đi. Giờ phút này trong lúc ánh chiều tà rơi xuống, có gió thổi tới làm quần áo thi thể thiếu niên rào rào rung động. Thanh âm này dường như cũng mang theo một chút lạnh ý, dần yếu ớt, cho đến khi cùng nhau tan biến vào bên trong khu rừng cùng thân ảnh kia. Ánh chiều tà tung bay, ánh sáng dần yếu ớt, nhưng vẫn dư sức xuyên thấu qua đám cây rậm rạp đằng trước, như muốn đưa những tia sáng yếu ớt chiếu rọi rừng cây đang lướt nhanh qua bên người thiếu niên. Nhưng tốc độ thiếu niên là quá nhanh, tự hồ ánh sáng cũng vô lực đuổi theo. Cho nên không lâu sau, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ. Sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Không lâu, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngửi. Cuối cùng ngửi thấy trên một mảnh lá cây có chút bột phấn rất khó phát hiện. Nếu không phải Hứa Thanh nắm giữ kiến thức rất chắc đối với độc thảo, cùng với hắn hiểu rất rõ mùi của khu rừng này, sợ rằng rất khó phát hiện ra dị thường. Giờ phút này hắn cũng phân biệt hồi lâu mới cầm lấy cái lá cây dính bột phấn, sau khi ngưng thần liền thì thào nói nhỏ. Thành phần cụ thể thì không biết, nhưng bên trong nhất định có máu của Tuế Ngô. Trong mắt Hứa Thanh có tinh mang lóe lên. Trong khóa học, Bách Đại Sư có giới thiệu qua máu của Tuế Ngô. Loại máu này có dược tính nhất định, nhưng hơn nữa là có tính thúc dục, cho nên khi phối với những loại dược vật khác có thể điều phối thành thuốc dẫn thu hút các vật đặc biệt, thường thường chỉ dùng trong lúc săn bắn. Những con sứa kia tới đây là vì liên quan tới thứ này. Hứa Thanh nheo mắt lại, bỏ xuống cái lá cây mang theo nguy cơ chí mạng này, lấy ra một bao độc phất trên người. Hắn dùng cái này để tách mùi Tuế Ngô ra khỏi người mình. Sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái đã thay đổi phương hướng đi về phía trước. Hứa Thanh cũng không có ý định thay lão thạch đầu đi giúp đỡ những thiếu nam thiếu nữ kia. Việc này không liên quan gì với hắn, hắn không muốn tham dự vào trong đó. Nhưng coi như là trong những người này có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, hắn cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp. Và lại bên những người này có cường giả có thể giao chiến với 6 con sứa. Đối với Hứa Thanh mà nói, những người này cũng là tồn tại nguy hiểm. Quan trọng nhất là bên trong những thiếu nam thiếu nữ này, khả năng có người cố ý dụ đám sứa này tới. Mục đích là gì thì không biết. Cho nên sau khi hắn phát hiện ra vị trí bọn họ, Hứa Thanh liền cải biến phương hướng đi vòng một vòng. Trước khi sắc trời bắt đầu về tối, về tới nhà thuốc bên trong hạp cốc. Sau khi cất kỹ thảo dược vừa hái được, hắn tiếp tục nghiên cứu bạch đan. Chỉ là mặc dù Hứa Thanh không đi tới chỗ những thiếu nam thiếu nữ, nhưng trong đêm khuya, hắn vẫn điều phối thảo dược ở bên trong nhà thuốc, liền nghe thấy tiếng nổ vang cùng tiếng chém giết không xa, và lại tiếng này càng ngày càng gần, khiến cho hắn nhăn mày. Cho đến khi tiếng bước chân truyền đến, Hứa Thanh thầm thà một tiếng. Hắn đứng người lên, đi ra khỏi nhà thuốc, mượn ánh trăng thấy được phía cửa hạp cốc, chỗ đó có một thanh âm vui mừng truyền đến. Nơi này có một con đường, mọi người mau vào. Sau khi thanh âm kia xuất hiện, mấy người thiếu niên vô cùng chật vật với quần áo tàn phá. Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ, sau lưng có hơn 10 người, phần lớn là đồng bạn tuổi tương tự, còn có 7-8 thị vệ cả người toàn là thương thế. Tổng cộng hơn 20 người, sau khi nhao nhao nhảy vào hạp cốc, trong lúc mấy cái thị vệ điều mạng canh giữ cửa vào, những thiếu nam thiếu nữ sống sót sau tai nạn cũng nhao nhao thở ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh trong hạp cốc. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được cái nhà thuốc của Hứa Thanh, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đứng nơi đó. Có người. Chớp mắt nhìn thấy Hứa Thanh, những thiếu nam thiếu nữ này đều như chim sợ cành cong. Trong lúc kinh hô cũng lập tức rút lui. Ba thị vệ sau lưng nhanh chóng lao đến, mang theo cảnh giác cùng sát cơ nhìn Hứa Thanh. Tia sát cơ này để cho ánh mắt Hứa Thanh có chút lạnh như băng. Hắn lạnh lùng đảo qua phía mấy tên thị vệ. Vừa nhìn phía đám thiếu nam thiếu nữ, bên trong có hai người, đều cho hắn trọng điểm lưu ý. Một người tuổi tác có vẻ lớn hơn chút, nhưng ước chừng khoảng 16-17. Mặc dù trên người cũng chật vật nhưng khác biệt với người bên ngoài. Trên mặt gã rất ít vẻ hoảng loạn, ngược lại đa phần là cảnh giác. Một vị khác là thiếu nữ tướng mạo rất ngọt ngào, mặc dù quần áo ô uế nhưng lại mang theo vẻ hoảng sợ. Nhưng Hứa Thanh đã quen nhìn nhân sinh muôn màu, liếc mắt liền nhìn ra vẻ hoảng sợ của người này phần lớn là giả. Nhất là một cái bao tay mà nàng mang theo bên tay phải, thoạt nhìn thì giống như là để đựng sạch sẽ, nhưng đối với người dụng độc như Hứa Thanh, cái bao tay này có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như giải thuốc bột. Tám tên thị vệ tu vi đều ở ngưng khí tầng 6 và 7, những người khác đều ở tu vi tầng 5, chia làm 3 cái tiểu đội. Duy chỉ có hai cái người kia, nam bộ dáng có tu vi tầng 7, nữ chính là người dụ đám sứa tới đây. Về phần cường giả giao chiến cùng con sứa lớn không có trong này, đại khái đã dẫn con sứa to lớn đi rồi. Đây là thói quen của Hứa Thanh mà những thiếu nam thiếu nữ kia căn bản không cách nào nghĩ đến. Hứa Thanh chỉ quét qua liền nhìn ra rất nhiều chi tiết như vậy. Nhưng những thị vệ này hiển nhiên khác với những người thiếu nam thiếu nữ kia. Bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thanh, lại nhìn nhà thuốc trước mắt, trong lòng cũng có cảnh giác mãnh liệt. Có thể ở bên trong cấm khu, tìm được một cái hạp cốc như này, lại có thể xây dựng phòng bên trong hạp cốc. Tất cả những thứ này đại biểu thiếu niên trước mắt chẳng những quen thuộc với cấm khu, thậm chí cố định ở chỗ này. Người như vậy cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, đại nhân của ta có thể ở nhà ngươi được không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên muốn mượn nơi đây tránh né một hồi. Trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi. Nếu có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Mấy tên thị vệ theo bản năng nói năng khắc khí. Lời bọn họ cũng làm cho những thiếu nam thiếu nữ kia chưa tỉnh hồn, sau lưng cảm thấy không bình thường. Nhao nhao nhìn Hứa Thanh. Trong đó, người thiếu niên lớn tuổi nhất nhìn Hứa Thanh vài lần. Thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Về phần thiếu nữ mang theo cái bao tay, thì càng nheo mắt lại nhìn. Nàng lướt qua nhà thuốc, ngửi thấy bốn phía có mùi thảo dược nhàn nhạt, đã có nhận thức đối với thiếu niên trước mắt. Hứa Thanh nhíu mày nhìn bọn họ một chút, vừa nhìn vào lối vào, sau một lúc lâu không nói chuyện, cam chịu sự hiện hữu của bọn họ, quay người nhìn về phía nhà thuốc. Hắn cam chịu khiến cho những tên thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà những thiếu nam thiếu nữ phía sau bọn họ là phần lớn không yên. Duy chỉ ánh mắt thiếu nữ mang theo bao tay hiện lên vẻ khác thường, sau đó dùng một loại thanh âm ủy khuất thấp giọng mở miệng. Người này thật không có lễ độ, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tránh né một chút, bên ngoài đều là dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Thanh âm của nàng mang theo một loại cảm giác trìu mến làm cho người ta đau lòng, khiến cho mấy cái thiếu niên ái mộ nàng bốn phía bỗng có thêm dũng khí, lần lượt mở miệng về phía Hứa Thanh. Đúng vậy à, làm người sao máu lạnh như vậy? Chúng ta không ác ý, chỉ là muốn nghỉ ngơi ở đây một chút. Cấm khu không phải nhà hắn. Chúng ta cần gì phải hỏi hắn? Một câu dễ dàng liền khiến cho một đám người có địch ý với Hứa Thanh. Mặc dù địch ý này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho người thiếu nữ có chút đắc ý. Nàng muốn mượn nhờ người khác thử dò xét sâu đậm của người thiếu niên trước mắt này một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tia hàn mang từ chỗ Hứa Thanh bỗng hiện lên. Một tiếng thét bỗng truyền ra, một con dao găm tựa như tia chớp trong nháy mắt tới gần thiếu nữ nàng đắc ý. Nàng biến sắc vừa muốn tránh né, cái dao găm kia đã lướt qua bên lỗ tai của nàng, cắt đứt một vài sợi tóc của nàng. Phịch một tiếng, đâm thập sâu vào trên thạch bích phía sau, bắn ra một chút tia lửa. Nội tâm thiếu nữ chấn động, trong lúc hô hấp dồn dập theo bản năng giơ tay phải lên, nhìn Hứa Thanh. Nàng liền thấy ánh mắt thiếu niên phía trước lạnh lùng như soi mói, bên trong mang theo sát ý. Ánh mắt này làm cho đáy lòng nàng run lên. Thị vệ bốn phía cùng thiếu nam thiếu nữ khác nhao nhao hoảng sợ. Người phía trước thì cảnh giác đến cực hạn, người phía sau thì không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Bèo nước đập nhau, đừng có thăm dò ta. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thiếu nữ thật sâu, đè sát cơ trong lòng xuống chậm rãi mở miệng, quay người đi vào trong nhà thuốc. Dưới ánh trăng, thân ảnh hắn giống như dung hợp với ánh trăng vậy, lộ ra sự lạnh lẽo của đêm, chảy xuôi khắp tâm thần của tất cả mọi người trong hạp cốc. khiến cho người này cũng chậm mãi, trầm mặc. Bên trong cảm thụ của không ít người, một khắc bên học cấp hình như cũng nguy hiểm, giống như bầy sứa bên ngoài vậy. Trong sự yên tĩnh, khi Hứa Thanh đi đến cửa phòng bỗng nhiên kêu một tiếng thảm thiết thê lương truyền từ lối vào. Một con sứa nhỏ đã tìm được cửa vào, xuyên thấu thân hình của một đám thị vệ, sau khi cắn nút nội tạng liền nhảy vào trong hạp cốc. Sau lưng nó, một đám sứa khác cũng đang gào thét lao đến. Hứa Thanh nhanh mày, quay người nhìn lại. Một đám sứa nhỏ số lượng chừng trên trăm, đang từ bốn phía cửa hạp cốc gào thét, đánh về phía những tên thị vệ cùng những thiếu nam thiếu nữ kia. Thần sắc những người này đại biến, lập tức phản kháng, nhất là mấy tên thị vệ, đều là liều chết ngăn trở. Mà người thiếu niên lớn tuổi một chút bị Hứa Thanh chú ý lúc trước quăng linh năng, ngưng khí tầng 7 chấn động, vừa ra tay chính là một mảnh hào quang. Nhưng sứa quá nhiều, và lại những con sứa này giống như có kháng tính với phép thuật. Khi phép thuật rơi vào trên thân chúng, tổn thương sẽ bị yếu ớt trên diện rộng. Nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ của chúng nó lại cực nhanh, xuất kích sắc bén phối hợp linh hoạt khiến cho người trong khoảnh khắc trong hạp cốc liền tử thương 7-8 người. Một thiếu niên, nguyên bảo quần áo hoa lệ, giờ phút này vừa tan nát, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Một con sứa trong nháy mắt đánh tới gã, gã vừa muốn bò lui về phía sau, quay miệng lại về phía hảo hữu ngưng khí tầng 7 cầu cứu. Bạch thiếu, cứu ta! Theo người chơi mở miệng, một đạo hào quang gào thét đến, rơi trước mắt của gã, ngăn trở con sứa một chút, khiến cho người thiếu niên này tránh né được nguy cơ trước mắt, kinh hồn táng đảm. Hứa Thanh ở nơi đây, mặc dù cách xa nhưng vẫn bị một chút sứa để mắt tới. Bà con gào thét lao về phía hắn, định xuyên thấu hắn giống như thường ngày. Trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, phất tay, giơ lên trực tiếp một quyền. Oanh, quả đấm của hắn rơi vào trên thân thể một đầu sứa này toàn thân rung động, không cách nào thừa nhận lực lượng của hắn, trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh cũng không dừng lại, sau khi khắc dao găm xuất hiện trên tay, nhoáng cái đã tới gần hai đầu sứa khác. Tốc độ của hắn nhanh hơn đám sứa, thân thể cũng linh hoạt hơn đám sứa. Trong chớp mắt liền xuyên thấu thẳng qua sau, thân thể hai đầu sứa kia liền chia làm hai nửa. Một màn này khiến cho những tên thiếu nam thiếu nữ đang giao chiến cùng đám sứa chấn động tâm thần, theo bản năng đi gần tới phía của hắn. Mà do hắn liên tục chém giết ba đầu sứa, chứng kiến cho những con sứa khác nhau nhau mở đường, những con mắt yêu dị, sau đó lập tức đánh tới vị trí của Hứa Thanh. Lần này là hơn 10 đầu tới. Thần sắc Hứa Thanh như thường, cũng không lui lại, thân thể cứ thế xông lên, hóa thành một đạo tàn ảnh áp sát, chủy thủ trong tay tràn ra hàng mang chói mắt, những nơi đi qua tất cả những con sứa nhao nhao phát ra thanh âm tàn vỡ. Mà theo bọn nó tử vong, rất nhiều dị chất quách tán, khiến cho vỏ cây trong hạp cốc phần lớn biến thành đen, cũng bao gồm nhà thuốc của Hứa Thanh. Về phần những tên thị vệ bị thương kia, sắc mặt cũng đều là bị dị chất bao phủ lên. Nhìn hạp cốc của mình bị biến thành như vậy, sát cơ trong mắt Hứa Thanh càng nồng đậm. Thân thể lần nữa lao ra, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn. Những nơi đi qua, dao găm vung vẩy, từng con sứa nhào nhào tàn vỡ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhướng mày, dao găm trong tay dưới sự ăn mòn của dị chất dần dần không cách nào thừa nhận được, bắt đầu vỡ vụn. Hứa Thanh không kịp đau lòng, phất tay hiện ra que sắt, liên tục đảo qua vài đầu sứa cùng lúc vung ra độc phấn. Tuy rằng thân thể những con sứa này có trình độ kháng cự độc không nhỏ, độc phấn trong khoảng thời gian ngắn tràn nhập bốn phía cũng khó ảnh hưởng tới chúng nó. Nhưng Hứa Thanh không bỏ qua bất kỳ yếu tố nào, bởi vì độc không chỉ có tác dụng là giết chóc, còn có tác dụng là trung hòa mùi vị. Mà Hứa Thanh cũng không có đủ vũ khí, que sắt hắn có quyền lực xuyên thấu mạnh, nhưng chém giết sẽ không bằng dao găm. Đúng lúc này, sau lưng Hứa Thanh truyền tới một tiếng kinh hô. Bằng hữu, dùng kiếm của ta! Lúc nghe thấy câu này, một thanh kiếm tràn ra hàng mang từ phía sau Hứa Thanh bay tới, bị hắn trở tay một cái tiếp được. Khoe mắt thấy người đưa kiếm cho mình, chính là người thiếu niên được xưng Bách Thiếu. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi được trường kiếm lập tức cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Hắn vung tay lên, hàn mang sắc bén lập tức liền tản ra tên từ trên thanh kiếm. Mặc dù không biết trùng kiếm nhưng dựa vào sự sắc bén của nó, Hứa Thanh vẫn lập tức giết được 7-8 con sứa. Thi thể sứa trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên người Hứa Thanh cũng dính đầy máu xanh do sứa bắn ra. Mà ba tên thị vệ cùng những thiếu nam thiếu nữ còn sót lại, bây giờ cũng đều sau lưng Hứa Thanh. Tất cả mọi người nhìn một màn này nội tâm nổ vang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cách nào tin. Quá mạnh mẽ! Hắn là luyện thể, đây là luyện thể tầng mấy? Chẳng lẽ đến đại viên mãn? Nhìn linh năng chấn động không giống à? Giống như tầng 5, 6 gì đấy. Tu vi không trọng yếu. Trọng yếu là người này rất tàn nhẫn. Tâm thần của những thị vệ này cùng thiếu nam thiếu nữ giờ phút này chấn động mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh mà chấn động không thôi. Coi như Bách Thiểu cũng đều hít vào một hơi. Người thiếu nữ trong đám người trái tim giờ phút này cũng tăng tốc nhảy lên, cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, thu hồi hết thảy tiểu tâm tư của mình. Nàng từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được khí tức của những tên được xưng là quái vật ở trong gia tộc. Những con quái vật bên trong gia tộc kia, từng kẻ đều là hạng người giết chóc thành quen. Nàng mỗi lần đều cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Giờ phút này tên thiếu niên trước mắt cũng cho nàng cảm giác giống y như đúc. Nàng không muốn trêu chọc người như vậy. Nhất là nhiệm vụ của mình bây giờ đã hoàn thành, đưa tới rất nhiều sứa. Người trong giáo có thể thuận lợi thu thập được vật muốn có trong sào huyệt của đám sứa hay không đã không quan hệ với nàng. Dẫu sao hung hiểm lần này cũng đã vượt qua khỏi dự liệu của nàng. Cho nên giờ phút này, tay phải nàng vươn vào trong ngực, bắt được khối ngọc giản. Cái này là một quả phù bảo, tác dụng là truyền tống. Đây cũng là chỗ dựa của nàng. Mà trong lúc nàng đang do dự có nên bóp nó hay không, lối vào hợp cốc lại oanh một tiếng, lại có vài chục đầu sứa từ nơi ấy chui ra, rậm rạp vô số gào thét vào tới. Một màn này để cho nàng không do dự, trực tiếp liền bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, thân ảnh kia trong nháy mắt liền tan biến. Nàng rời đi cũng làm cho đám đồng bạn bên cạnh nhao nhao hiện lên ánh mắt phức tạp. Hứa Thanh không dành chú ý tới những thứ này, hắn nhìn chăm chăm những con sứa đang đánh tới, đứng ở nơi đó tính toán thời gian. Khí huyết trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mở to miệng về phía đám sứa đang tới gần, phát ra một tiếng gào thét. Mà theo khí huyết bành trướng, Hải Sơn Quyết vận hành, sau lưng hắn lập tức có hình ảnh của Khôi hiện ra, cùng vụt dạng với hắn, phát ra tiếng gào thét. Hình ảnh của Khôi dữ tợn, độ có độc giác, toàn thân đen nhánh tựa như leo ra từ trong hoàng tuyền. Trong mắt mơ hồ còn có quang mang màu tím chớp động, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tuy nó gào thét không có thanh âm, nhưng phối hợp với tiếng gào thét của Hứa Thanh giống như có đủ sự chấn nhiếp, khiến cho những con sứa đang đánh tới nhao nhao dừng lại, làm cho toàn bộ mắt của bọn chúng mở ra, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Người bị chấn nhiếp không chỉ là chúng nó, còn có những thiếu nam thiếu nữ sau lưng Hứa Thanh. Sắc mặt từng người đều trong chốc lát trắng bệch, khi nhìn thấy hư ảnh phía sau Hứa Thanh, ánh mắt bọn họ đều co rút. Khí huyết thanh ảnh. Đây là dị tượng xuất hiện khi luyện thể đạt tới trình độ đại viên mãn. Nội tâm bọn họ tràn nhập cảm giác hoảng sợ mãnh liệt, những con sứa cũng cảm nhận được rõ ràng sự hung tàn của Hứa Thanh. Hơn nữa giờ phút này, độc của hắn cũng đã nổi lên tác dụng, khiến cho mùi của máu Ngô Tuế từ trên người bọn họ trong hạp cốc bị tiêu tán. Vì vậy, sau khi thoáng giằng co một lát, những con sứa kia liền chậm rãi đuôi ra phía sau, theo cửa vào, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh đám sứa rời đi, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lạnh lùng nhìn đám thiếu nam thiếu nữ. Mà trọng điểm cái nhìn của hắn chính là chỗ của nữ tử mang theo bao tay trước khi rời đi. Không nhìn thấy. Ánh mắt Hứa Thanh nheo mắt lại. Cùng lúc đó, theo ánh mắt hắn đảo qua, có mấy người thiếu nữ trong những người này trực tiếp bị hù dọa khóc lên. Thực sự giờ phút này Hứa Thanh có sát khí rất nặng. Dưới ánh trăng, toàn thân thể hắn đều là máu lam, ánh mắt lạnh như băng khiến cho hắn phảng phất như mới đi ra từ hoàng tuyển vậy. Phối hợp với hình ảnh của Khôi phía sau liền giống như lệ quỷ. Chỉ có thiếu niên họ Bách kia giờ phút này miễn cưỡng khống chế kính sợ trong nội tâm, chắp tay về phía Hứa Thanh. Tại hạ, Bách Văn Đông, đa tạ bằng hữu tương trợ, ân này chúng ta nhất định báo đáp thật lớn. Giống như nhìn nơi mà Hứa Thanh nhìn tới, Bách Văn Đông thở sâu giải thích. Người truyền tống rời đi chính là Lý Nhược Tâm, Lâm. Gia tộc của nàng am hiểu trận pháp, cho nên bảo vệ tính mạng cho nàng chính là truyền tống phù. Có thể giúp nàng bất cứ lúc nào cũng thoát khỏi nguy cơ. Các người không có. Hứa Thanh nhìn Bách Văn Đông. Bách Văn Đông cười khổ, mà những thiếu nam thiếu nữ bên cạnh cũng đều trầm mặc. Chúng ta mặc dù đến từ đại gia tộc ở Tử Thổ, nhưng cũng không phải là đích bạch, chỉ là bề ngoài trông khá ngăn nắp mà thôi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đưa cây kiếm cho Bách Văn Đông. Nhưng ngay khi thiếu nam thiếu nữ bên cạnh đang nhao nhao nói lời cảm tạ, hắn nhìn Bách Văn Đông rồi đột nhiên hỏi. Bách đại sư là gì của người? Đó là Tam Gia Gia của ta. Bách Văn Đông sững sờ sau khi trả lời lại hỏi một câu. Người quen biết Tam Gia Gia? Hứa Thanh nhấc mắt nhìn hắn thật sâu, gật đầu không nói chuyện, quay người đi qua cửa hạp cốc, nhìn lại sắc trời. Nơi đây dị chất nồng đậm, không thể ở lâu, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi đây. Nói xong Hứa Thanh đi đến cửa vào hạp cốc, Bách Vân Đông trần chờ một chút, nghiến răng đi theo. Những thiếu nam thiếu nữ khác cũng đều biết cái nào lợi hại, đều nhao nhao theo cùng. Vậy là một đám thiếu niên đi ra khỏi hạp cốc, trong bóng đêm chạy nhanh tới biên giới của rừng rậm. Mặc dù bọn họ khá chật vật khi đối mặt với đám dứa, nhưng mỗi một người đều có tu vi. Trải qua trận sinh tử này, đối với bọn họ mà nói đúng là một loại đột xác. Vì vậy trên đường đi vào ban đêm, cũng có ít người nói chuyện, tất cả đều trầm mặc đi theo Hứa Thanh tiến về phía trước. Dù cho mấy nàng nữ hài trong đó, thể lực hết chống đỡ nổi cũng đều nghiến răng chống đỡ. Một đoàn người cứ như vậy đi đường suốt cả đêm. Rốt cuộc khi trời sáng, liền từ xa thấy được thế giới bên ngoài của biên giới rừng rậm. Từng trận kích động dâng lên trong lòng, thân hình mệt mỏi dường như có thêm lực lượng, xa xa có tiếng rít truyền tới. Hứa Thanh lập tức cảnh giác nhìn lại, lập tức thấy có ba đạo thân ảnh từ bầu trời gào thét đến. Chính là những người cường giả bên cạnh đám thiếu niên, thiếu nữ này. Phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không sai, đúng là những người này dẫn đám dứa lớn nhất rời khỏi đi. Giờ phút này hiển nhiên có chút thương vong. Những người đến sau khi nghe lời kể kích động của những đám thiếu niên thiếu nữ, bọn họ liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh. Hứa Thanh cảnh giác bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, âm thầm không lọt chút dấu vết mà cầm ra độc phấn trong tay. Ba vị cường giả này cũng không tới gần Hứa Thanh mà gật đầu nhẹ với hắn, sau đó đi đầu mở đường. Mặc dù nơi đây nhìn như cách bên ngoài không xa, nhưng vẫn phải đi tới sắp buổi trưa, một đoàn người mới ra khỏi. Lúc đám thiếu nam thiếu nữ kia rời khỏi rừng rậm, một khắc khi bước ra bên ngoài, nội tâm kích động không cách nào áp chế được nữa, cảm giác sống sót sau tai nạn, có không ít người đã khóc lên. Hứa Thanh là người cuối cùng đi ra, từ xa nhìn những người này không nói chuyện. Mà rất nhanh, Bách Vân Đông cầm đầu, đám thiếu nam thiếu nữ đi tới phía Hứa Thanh, chân thành ôm quyền cảm tạ, sau đó báo tên của mình. Lần này chúng ta đi tới nơi này rèn luyện là quyết định tạm thời, cho nên trên người bây giờ không có thứ gì quá đáng giá, cũng đã tiêu hao không còn trong cấm khu, càng bởi vì dị chất trong cơ thể mọi người quá nồng đậm, cho nên phải nhanh chóng thông qua truyền tống trận ở thành thị gần đây để quay về Tử Thổ. Nhưng đại ân sẽ không quên, thanh kiếm này tặng cho người. Bách Vân Đông cúi đầu thật sâu, lưu lại kiếm của mình. Hứa Thanh nhìn một loạt đoàn người đi xa, cầm lên thanh kiếm sắc bén kia. Toàn thân kiếm màu u lam hiện ra ánh sáng sắc lạnh. Mặc dù nhiễm dị chất so với chém chết đông đảo sứa, nhưng không mảy may tổn hại. Lúc nhìn lại cũng có thể cảm thụ được sự hàn băng bên trên, coi như là cực phẩm bên trong trọc bào. Mặc dù hơi dài không thuận tiện bằng dao găm, nhưng Hứa Thanh lúc trước cũng coi như miễn cưỡng thuận tay. Vì vậy dùng bao gỗ bao lấy, giấu đi mũi nhọn vác sau lưng. Nhìn sắc trời một chút, Hứa Thanh đi về phía doanh địa. Hắn chuẩn bị trở về mua mấy thanh dao găm, sau đó chờ qua mấy ngày, đợi bầy sứa bên trong hoàn toàn biến mất, lại đi cấm khu. Buổi trưa hôm đó, trong lúc ánh mặt trời chiếu mang theo sự lười biếng chiếu rọi, Hứa Thanh đến doanh địa. Nhưng sau khi vào chưa được mấy bước, Hứa Thanh liền nhíu mày, cảm giác doanh địa có điểm gì lạ. Trong doanh địa nhiều hơn một chút người lạ, mà thập hoang giả bốn phía sau khi nhìn thấy hắn, thần sắc đều có chút kỳ dị. Bên trong có một kẻ cũng là người lúc trước được hắn cứu, nhìn thấy Hứa Thanh, liền muốn nói lại thôi. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mờ mịt chỉ về chỗ Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh lộp bộp một tiếng, quan sát đồng thời bước chân cũng nhanh hơn. Lúc đến chỗ ở của mình lập tức phát hiện bốn phía có rất nhiều ánh mắt đang lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Chủ nhân những ánh mắt này, Hứa Thanh lập tức nhận ra từ quần áo, bọn họ đều là thị vệ của doanh chủ. Đầu hẻm cách đó không xa chính là Tam Phiết Hồ dưới doanh chủ, đang cười âm lãnh với hắn. Hứa Thanh nhau mắt lại, đẩy cửa sân ra, thấy được ngồi ở chỗ là thập tự sắc mặt trắng bệch rất khó coi, cùng Loan Nha giống như bị trọng thương suy yếu ở một bên. Hứa Thanh chớp mắt một cái đi vào, hai người bọn họ chợt nhìn về phía hắn. Tiểu hai tử, lôi đội xảy ra chuyện. Thập tự đơn giản bó cánh tay, giờ phút này còn đang run rẩy. Sau khi thấy Hứa Thanh liền trầm thấp mở miệng, trong lúc nói liền kích động ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh liền như lôi đình đánh qua, vang lên trong đầu hắn. Nội tâm của hắn lập tức căng thẳng, hô hấp dồn dập. Trái tim của hắn không tự chủ được đập nhanh hơn, thân thể cũng có chút cứng đờ. Dự cảm xấu trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ sát cơ nồng đậm kinh người cũng không cách nào khống chế được xông lên từ trên người Hứa Thành. Nhiệt độ bốn phía cũng lạnh lẽo xuống. Xảy ra chuyện gì? Một thanh âm âm lãnh càng thêm lạnh lẽo, thấu xương, còn mang theo một tia rung động từ trong miệng Hứa Thành truyền ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 11 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là chúng ta có thể thấy tập này rất là hấp dẫn. Thật sự rất là hấp dẫn. Từ những cái sự việc sâu chuỗi lại với nhau thì chúng ta có thể thấy được rằng bên trong cái hang ổ của đám sứa này thì có một vật gì đấy rất là quan trọng mà bọn một cái giáo phái nào đó hay môn phái nào đó muốn lấy. Cho nên người môn phái này đã dụ đám sứa này ra. Mình nghĩ có lẽ việc vào đây lịch luyện cũng do cô gái này đề cập. Điểm thứ hai, Hứa Thanh khá có những điểm giống Bạch Tiểu Thuần. Tất nhiên không phải giống hoàn toàn, nhưng mình thấy luyện bạch đan thế nào để thành luyện thằng bố độc dược. Nhưng mà độc dược của Hứa Thanh là độc dược chết người chứ không phải độc dược kiểu hố người như Bạch Tiểu Thuần. Thứ ba, Lôi Đội xảy ra chuyện. Chuyện này có liên quan gì đến thành chủ hay không? Quý vị hãy đón chờ trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được chào. Hẹn gặp lại. Bye.